Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 833. Đồng hương gặp nhau nước mắt lưng tròng. Trong phòng bốn người đều sững sờ một chút, nhất là Long Ngạo Thiên cùng Manh Manh. Nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh rất tốt, thế nhưng là từ đến nơi đây về sau, chỉ gặp cái này con trai trưởng, cho tới bây giờ không có gặp những người khác. Hôm nay vậy mà lại người đến, thật sự là có chút ngoài ý muốn a. Long Ngạo Thiên vẫn là rất lợi hại cảnh giác. Các ngươi trong phòng ở lại, ta đi ra xem một chút tình huống. Sư phụ, tùy tiện trợ giúp đồ nhi. Tử Vong Thích Khách gật gật đầu. Một bên Sở Ngọc Hiên rất khiếp sợ. Cha mình, sư phụ lại là cái bất tử tộc. Cái này sao có thể? Vậy mình chẳng phải là muốn hô sư công không biết vì cái gì? Trong nội tâm cũng là mâu thuẫn dạng này cảm giác. Đi ra bên ngoài Long Ngạo Thiên. Nhìn lấy cây gỗ chế rào chắn bên ngoài. Đây là một cái rất kỳ quái người. Ăn mặc thật dày áo choàng, mà lại rất bẩn loạn, tựa như một tên ăn mày giống như. Trên mặt ria mép rất sâu, còn trắng bệch, tựa như một cái lão nhân giống như. Mà ở bên cạnh hắn là một con chó, bộ lông màu vàng óng đã cuốn lại, hình thể có chút gầy gò, nhưng nhìn khuôn mặt làm sao như vậy giống Kim Mao đâu. Chẳng lẽ dị thế cũng có Kim Mao loại động vật này, đây cũng quá thần kỳ đi. Vẫn là nói, chính mình căn liền không có đến dị thế. Vẫn là tại địa cầu một góc nào đó. Không đúng, cái kia vừa mới chính mình con trai trưởng làm sao như thế xuyên qua. Chẳng lẽ là cái diễn viên lần này Long Ngạo Thiên thật đúng là không có đoán sai. Cái này Sở Ngọc Hiên vừa mới đúng là diễn kịch. Nhưng hắn là Thương La Đại Lục trong diễn viên, mà lại là cái không xứng chức diễn viên, đem chính mình cho hố. Trong lịch sử thảm nhất diễn viên cứ như vậy sinh ra. Long Ngạo Thiên cau mày một cái, ngươi người ở nơi nào a? Tới làm gì, đứng tại rào chắn bên ngoài lão nhân không nói gì. Một đôi mắt gắt gao nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cũng cảm giác mình có phải hay không cùng hắn có thù a? Như thế nhìn mình chằm chằm, ngươi người ở nơi nào a, biết nói chuyện không? Long Ngạo Thiên lần nữa hỏi thăm, mà lão nhân rốt cục nói chuyện, mang theo run rẩy mà khàn giọng thanh âm nói ra, ngươi người là Long Long Ngạo Thiên. Nghe được lão nhân lời nói, Long Ngạo Thiên có chút mắt trợn tròn. Người này vậy mà nhận biết mình, làm sao có thể a? Ngươi đến cùng là ai a? Long Ngạo Thiên cũng có chút khẩn trương. Đây quả thực tựa như một kiện sự kiện linh dị. Ta là cự gia a. Lão nhân thốt ra, Long Ngạo Thiên một chút liền nhớ lại đến Long An thành phố Cửu gia. Ngươi là Long An thành phố Cửu gia? Long Ngạo Thiên chấn kinh. Cái này sao có thể? Chính mình có phải hay không đang nằm mơ a? Ta chính là a, năm đó không phải ngươi cai trị tốt ta bất lực sao? Nghe được Cửu gia lời nói, Long Ngạo Thiên tin tưởng, năm đó đúng là chính mình chữa cho tốt Cửu gia, nhưng là, năm đó vì cái gì chính mình nhượng Cửu gia gọi tới người? Sau cùng đánh lại là mình a, nhưng ở loại địa phương này, trông thấy đồng hương, cái này khiến Long Ngạo Thiên vẫn là rất lợi hại kích động. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian chạy tới. Hai nam nhân kích tình đối mặt. Sau đó bỗng nhiên ôm cùng một chỗ. Thù oán gì đều không. Tại thế giới xa lạ còn có thể gặp đồng hương. Đây chính là duyên phận a. Uông uông uông. Một bên Kim Mao khi lại chính là Tiểu Bảo. Lúc trước Cửu gia thế nhưng là mang theo Tiểu Bảo đã qua tới. Cửu gia, ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Còn biến thành cái dạng này, Long Ngạo Thiên buông ra Cửu gia hiếu kỳ hỏi thăm. Cửu gia thở dài, ở bên kia tâm mệt mỏi, liền muốn chuyển sang nơi khác, thay cái tâm tình, nhưng là đến bên này mới phát hiện, toàn bộ thế giới giống như chỉ có ta tự mình một người. Mấy tháng ngươi là ta gặp được trương một người sống a. Cửu gia quả thật có chút khổ cực, truyền tống địa điểm rất lợi hại xa xôi. Nói cho đúng, Long Ngạo Thiên cùng cửu gia truyền tống địa phương đều so sánh xa xôi. Thuộc về người ở thưa thớt địa phương, sở dĩ một mực cũng không thấy người. Mà này Sở Ngọc Hiên cũng giống như vậy, cũng truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái. Mấy tháng nay, cửu gia cùng tiểu bảo liền trên tàng cây hái điểm quả dại, hoặc là giết chút linh thú, không đến mức chết đói ở bên ngoài. Tốt xấu cửu gia trước kia cũng rất lợi hại, thích xem hoang dã cầu sinh. Bối ra các loại nuốt sống lờ mờ còn nhớ trong đầu. Mau vào ngồi, Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian chào hỏi cửu gia. Cửu gia trùng điệp thở phào. Cảm ơn trời đất a, rốt cục gặp người, vẫn là một người quen. Manh manh, sư phụ, đây là cửu gia. Long Ngạo Thiên mang theo cửu gia đi vào trong nhà nhau nhau giới thiệu. Mà cửu gia trông thấy tử vong thích khách về sau, kinh hô một tiếng, hắc bào, cái này hắc bào làm sao cũng tới. Làm sao có thể a? Nếu như hắc bào đều tới, chẳng phải là người kia cũng tới. Trời ạ, cái quầy rượu kia lão bản làm sao oan hồn bất tán a? Đi tới chỗ nào đều có thể gặp. Ta cửu gia trước kia muốn ôm bắp đùi, nhưng là ôm không đến a. Bất quá cũng coi như, dù sao ta cửu gia cũng không có lòng qua tranh thủ những danh lợi đó. Đều coi nhẹ, hiện tại liền du sơn ngoạn thủy tiết tấu. Nhưng cửu gia cảm giác, trước mặt cái này hắc bào giống như có chút cổ quái. Toàn bộ xương cốt khí chất không giống, cái này hắc bào cảm giác trầm ổn một chút. Nhưng này cái hắc bào so sánh giải trí bây giờ còn có thể nhớ kỹ hắn tại đánh ngư. Bứ cu, nhưng cái này hắc bào làm sao biến thành Long Ngạo Thiên sư phụ? Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lão công, đây là cửu gia, phụ thân đây là cửu gia sao, ba ba? Đây là cửu gia sao? Long Ngạo Thiên cười nói. Đây chính là cửu gia. Chúng ta đồng hương. Cửu gia nhìn về phía Sở Ngọc Hiên, cảm giác không đúng, cái này Long Ngạo Thiên cho dù có nhi tử, đây cũng quá đại đi. Bên cạnh cái kia tiểu cũng tính là bình thường, cái này không phải là cái dị dạng nhi đồng đi. Phát dục so sánh nhanh loại kia. Cửu gia, ta này con trai trưởng là cái ngoài ý muốn. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, cửu gia giống như có điều suy nghĩ. Nguyên lai cái này Long Ngạo Thiên mặt khác nhi tử a. Có thể hiểu được, người nào không có mấy cái con riêng đâu. Đồng hương lão công là có ý gì a? Manh manh không biết cửu gia là bình thường, nhưng là sẽ không nghĩ tới. Cái này đồng hương ý tứ, cửu gia cũng là từ chúng ta cái chỗ kia tới. Long Ngạo Thiên cười nói, tâm tình hết sức tốt a. Tha hương gặp đồng hương, còn tốt phía sau không có đau. Cái này manh manh nghe hiểu. Lão công, vậy ngươi chiêu đãi, ta hiện tại liền đi nấu cơm. Cảm ơn đệ muội. Cửu gia cười nói, uông uông uông, tiểu bảo hiện tại cũng biết cảm ơn. Long Ngạo Thiên con trai của sờ sờ đầu, gọi bá bá, bá bá tốt, tiểu gia hỏa ngươi tốt. Cửu gia xoa bóp Long Dương khuôn mặt cười nói. Một bên Sở Ngọc Hiên cũng đi theo hô, bá bá tốt. Cửu gia nghe xong cười cười, ngươi tốt. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên bỗng nhiên đem mặt cho vươn ra. Cửu gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền cả Long Ngạo Thiên cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Cái này, con trai trưởng là mấy cái ý tứ a? Cửu gia nhìn xem Long Ngạo Thiên. Ngươi cái này con trai trưởng là mấy cái ý tứ? Đem mặt vươn ra để cho ta đánh sao? Long Ngạo Thiên rất lợi hại mơ hồ. Bá bá, ngươi làm sao không bóp mặt ta a? Sở Ngọc Hiên ngây thơ hỏi. Cửu gia, Long Ngạo Thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.